Hoắc Trường Nguyên rút chìa khóa xe cũng bám sát theo sau cô. Khi từ trong thang máy đi ra, anh đưa tay ôm lấy vai cô và an ủi. Đừng lo lắng, gocchuyenaudio.com, quá, Lâm Uyển Bạch gật đầu nhưng sự sốt sắng trên khuôn mặt chỉ tăng không giảm. Cuối cùng khi sắp tới phòng phẫu thuật từ xa họ đã nhìn thấy Tần Tư Nhiên ngồi sụp xuống, dựa vào bức tường trắng, sống lưng cong gập lại, đầu vùi xuống gối, hai khuỷu tay ôm sau gáy. Chút nắng cuối ngày còn vương lại hắt vào qua cửa sổ khiến cái bóng của anh ấy đổ xuống nền gạch giống như một ngọn núi đau thương. Anh ấy như không hề nghe được tiếng bước chân của họ, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Lâm Uyển Bạch rảo bước tiến lên trước nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín, cô căng thẳng hỏi. Bác sĩ Tần, cá nhỏ sao rồi? Rất lâu sau Tần Tư Nhiên mới có phản ứng, giống như một động tác quay chậm trong bộ phim điện ảnh, anh ấy chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hoa đào ấy xuất hiện những tia máu mảnh và dài, khóe môi anh ấy khẽ giật, có một giọng nói thều thào bật ra, khàn đặc như bị một lớp đá sỏi mài qua. Vẫn chưa biết, rõ ràng buổi trưa vẫn còn gọi điện thoại, hẹn tối nay sẽ tới nhà ăn cơm. Ai ngờ lại xảy ra biến cố này, Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn định hỏi gì thêm thì Hoắc Trường Nguyên đứng cạnh đã nắm chặt tay cô hơn, lắc đầu ra hiệu. Cô đành im lặng thấp thỏm nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật. Hơn một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng được mở ra, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng từ trong đi ra ngoài. Tần Tư Nhiên ngồi xổm quá lâu, đến nỗi hai chân tê dại, lúc đứng lên cả cơ thể đều loạng choạng giây lát. Cũng may có Hoắc Trường Nguyên đỡ lấy anh ấy, còn Lâm Uyển Bạch thì đã không đợi được nữa, đứng bật dậy khỏi ghế, chạy lên hỏi trước. Bác sĩ, tình hình sao rồi? Bác sĩ cởi khẩu trang ra, không lập tức trả lời ngay mà thở dài một tiếng rồi mới lắc đầu. Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi đưa vào đây tim thai đã ngừng đập, không giữ được đứa bé. Lâm Uyển Bạch suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, cô phải dùng tay che chặt miệng mình. Câu nói này 4 năm trước cô cũng từng nghe được, thế nên hiểu quá rõ nó là một nỗi đau xé ruột xé gan như thế nào. Cô vô thức quay đầu nhìn Tần Tư Nhiên ở phía sau. Cơ thể cao lớn của anh ấy cứng đờ ra đó, giống như không động đậy nổi nữa, cứ thế nhìn bác sĩ chân chân. Đột nhiên, khóe mắt anh ấy co giật như mất kiểm soát, một giọt lệ nặng nề rơi xuống. Nước mắt đàn ông không rơi tùy tiện, chỉ vì họ chưa quá đau lòng mà thôi. Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt thắt lại, phía sau bác sĩ Tang Hiểu Du được đẩy ra trong tình trạng thuốc mê còn ngấm, chuẩn bị đưa về phòng bệnh. Cô ấy yên lặng nằm trên giường, yên tĩnh như đã chết rồi vậy, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Tần Tư Nhiên không lập tức theo vào phòng bệnh, mà đi tới khu hút thuốc lá. Anh ấy chống tay vào tường mà bước đi, hơn nữa còn rất chậm chạp. Khi Lâm Uyển Bạch đi ngang qua thì nhìn thấy anh ấy đón điếu thuốc từ Hoắc Trường Nguyên, rít rất mạnh như một kẻ nghiện thuốc nhưng tay thì run rẩy như không kiểm soát được. Lâm Uyển Bạch thở dài, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Bên trong im phăng phắc, tiếng động duy nhất có lẽ là tiếng nước nhỏ xuống tí tách trong ống truyền dịch. Phát hiện thấy Tang Hiểu Du có dấu hiệu tỉnh lại, dường như thuốc mê đã hết tác dụng, cô ấy từ từ mở mắt ra, Lâm Uyển Bạch vội vàng tiến tới. Cá nhỏ, cậu tỉnh rồi. Ánh mắt Tang Hiểu Du rệu rã vài giây, rồi mới dần dần có tiêu điểm. Nhìn thấy cô, ban đầu cô ấy sững sờ, sau đó nhìn sung. gocchuyenaudio.com, quanh một lượt rồi cất giọng khan khan. Mình đang ở trong bệnh viện sao? Lâm Uyển Bạch gật đầu, căng thẳng hỏi thăm, cậu cảm giác thế nào? Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Có cần mình gọi bác sĩ qua cho cậu không? Không đâu, mình rất ổn. Cho dù là lúc này, Tang Hiểu Du vẫn có thể mỉm cười. Bác sĩ dặn dò rồi, bây giờ sức khỏe của cậu rất yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay cô ấy. Tang Hiểu Du nhắm mắt lại một chút rồi mở ra, sau đó hỏi rất khẽ như sợ bị kích động vậy. Tiểu Bạch đứa bé, không còn nữa phải không? Khi cô ấy lên tiếng cũng đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra. Tần Tư Nhiên và Hoắc Trường Nguyên đồng thời đi vào, người phía trước bước được một bước thì khựng lại, đôi mắt u ám. Thấy Tang Hiểu Du vẫn nhìn mình chòng chọc như chờ đợi đáp án, Lâm Uyển Bạch gật đầu một cách khó nhọc. Thấy vậy, trong khoảnh khắc ánh mắt Tang Hiểu Du trống rỗng. Không lên tiếng, cô ấy đưa cánh tay cầm ống truyền dịch đặt lên bụng, hoàn toàn phẳng lì, làm gì còn sờ được thứ gì, nhưng cô ấy cứ không ngừng sờ đi sờ lại, sau đó lại nhắm mắt vào, có thứ gì cũng đã chết đi. Không còn nữa thì không còn nữa vậy. Hốc mắt Lâm Uyển Bạch đỏ rực, tuy rằng ngữ khí nghe nhẹ nhàng nhưng mẫu tử liên tâm, không thể không đau lòng được. Phía sau Tần Tư Nhiên dịch chuyển những bước đờ đẫn tới trước giường bệnh. Cô nhường chỗ thấy anh ấy cúi xuống, cẩn thận cầm tay Tang Hiểu Du lên. Đôi mắt anh ấy ảm đạm, vài phần nhẫn nhịn vài phần đau khổ. Cá nhỏ chúng ta vẫn còn trẻ, sẽ lại có con. Dường như hơi cạn từ, nhất thời cũng không tìm được quá nhiều lời an ủi. Tang Hiểu Du nhìn anh ấy, bỗng cười khẽ cũng nắm chặt tay anh ấy sau đó đặt lên bụng mình. Thật ra ban đầu em có ý giấu anh lén lút sinh nó ra, nhưng sau đó lại bị anh phát hiện. Chỉ là không ngờ, nó cứ thế lặng lẽ rời khỏi cơ thể em. Đứa con không còn, chúng ta đừng suy nghĩ gì nữa, anh cũng đừng quá đau lòng, có thể chúng ta không có duyên làm cha mẹ nó. Nhưng, như vậy cũng may mắn, không vội chạy đi đăng ký kết hôn lại, bây giờ cũng rảnh. Đừng nói nữa, Tần Tư Niên quát trong sự kìm nén, không nói thì không nói vậy, cũng may em chẳng còn sức nói đôi ba câu đã mệt tưởng chết rồi. Nói xong, Tang Hiểu Du quả thật thở dốc nhưng biểu cảm trên mặt thì rất bình thản. Khi nhắm mắt lại lần nữa, cô ấy nhẹ nhàng xoay người quay lưng về phía Tần Tư Niên. Tư Niên, bỗng nhiên Tang Hiểu Du khẽ gọi, Lâm Uyển Bạch vô thức cuộn chặt tay lại. Đây quả thực là lần đầu tiên cô nghe thấy bạn mình gọi Tần Tư Niên như thế, trước kia cô ấy chỉ luôn miệng gọi cầm thú. Cô nín thở, nghe thấy giọng nói yếu ớt và hờ hững ấy vọng ra. Từ nay chúng ta chấm dứt thỏa thuận đi. Lần này, Lâm Uyển Bạch không dám nhìn xem Tần Tư Niên có cảm xúc gì nữa. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô thì thầm bên tai cô. Để cậu ấy ở lại, chúng ta về thôi. Ừm, cô gật đầu, khi đi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch không đành lòng quay đầu nhìn lại. Không có tiếng khóc lóc cũng không có những cảm xúc kịch liệt, Tang Hiểu Du như biến thành một con người khác vậy, bình tĩnh đến đáng sợ tựa hồ người vừa sảy thai và ra khỏi phòng mổ không phải là cô ấy vậy. Nhưng Lâm Uyển Bạch nhìn thấy rõ ràng, có giọt nước mắt từ khóe mắt bạn mình lăn xuống. Hết chương 298 cách chương.